Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 226, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc vốn tưởng Lục Vô chỉ có một, ai ngờ những người đến phỏng vấn sau đó, chỉ cần có năng lực khá, thì cứ 10 người lại có 5 người là Chỉ Vưu. Mỗi lần cậu đều có thể nhận ra chính xác mặt nạ của Chỉ Vưu, rồi đau đầu tìm mọi lý do để loại bỏ Chỉ Vưu. Sau nhiều lần như vậy, không chỉ Giang Lạc tự mình trở nên vô cảm, Ấn Đường lờ mờ toát ra một luồng khí đen không lành mạnh, mà những người ngồi hai bên cũng không nhịn được mà ném ánh mắt nghi hoặc về phía cậu. Đợi thêm một ứng viên là ác quỷ đội lốt bị Giang Lạc tìm lý do loại bỏ, lãnh đạo cười gượng. Tiểu Giang, hôm nay cậu nghiêm khắc quá đấy. Giang Lạc cố gắng duy trì nét mặt, ngày đầu phỏng vấn, nghiêm khắc một chút không sao. Giang Lạc biết, nếu cứ tiếp tục từ chối, người khác sẽ bắt đầu nghi ngờ cậu. Nhưng cục nghiên cứu khoa học là địa bàn của Giang Lạc, dù Giang Lạc và Chỉ Vưu là người yêu, trên địa bàn của Giang Lạc, cậu cũng không cho phép Chỉ Vưu nhúng tay vào. Nhân lúc nghỉ ngơi, Giang Lạc trốn vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Chỉ Vưu. Nhưng một cuộc điện thoại cho đến khi tiếng tút kết thúc và tắt máy, ác quỷ cũng không bắt máy. Giang Lạc bực bội cất điện thoại, vừa quay người, lại đâm sầm vào ngực ác quỷ. Ác quỷ giơ tay ôm lấy lưng cậu, bao phủ Giang Lạc vào lòng. Em đang tìm ai? Ác quỷ thần xuất quỷ một cử chỉ thân mật, từ từ di chuyển từ eo Giang Lạc lên cổ, nhẹ nhàng bóp một cái. Giang Lạc nhíu mày, cầm điện thoại chỉ vào ác quỷ nói. Những cuộc phỏng vấn tiếp theo, anh đừng có phá rối. Ác quỷ vô tội nhìn lại cậu, thong thả nói. Luôn ở nhà, làm sao tôi phá rối được em? Giang Lạc lạnh lùng nói. Mặc kệ anh ở đâu, nếu có một người nào đó có cảm giác giống anh xuất hiện nữa, thì anh cứ gánh tội đi. Ác quỷ thở dài một hơi. Em đang oan uổng cho tôi đấy. Có oan uổng anh hay không, tự anh biết. Giang Lạc chỉ thẳng mặt anh, tối nay phỏng vấn xong, lái chiếc xe đẹp nhất trong gara của anh đến, chúng ta tối nay sẽ mời Lục Hữu Nhất và họ đi ăn, phải khoe của một lần thật hoành tráng. Ác quỷ lập tức ngẩn người, xe tốt không phải bị em đập thành đống sắt vụn rồi sao? Giang Lạc coi như không nghe thấy, tiếp tục nói, anh cũng phải ăn mặc lộng lẫy một chút, thể hiện trạng thái hoàn hảo, tối nay đừng làm tôi mất mặt. Ác quỷ, lộng lẫy. Giang Lạc giơ tay nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều, vội vàng vỗ vỗ cánh tay ác quỷ. Không nói nữa, anh đừng quên chuyện tôi dặn. Nói xong, cậu bước nhanh như bay rời khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại ác quỷ suy tư nheo mắt, khoe của ngày đầu tiên của buổi tuyển dụng, Giang Lạc khó khăn lắm mới tuyển được 5 đồng nghiệp mới có lý lịch trong sạch giữa sự phá rối của ác quỷ. Sau khi sắp xếp công việc, đã đến giờ tan ca. Tin tức Giang Lạc và Chỉ Vưu sẽ mời cơm tối nay đã lan truyền khắp tai bạn bè. Họ đã chờ đợi bữa, ăn mừng thoát ế, này từ lâu, chưa tan ca đã bắt đầu mong đợi đến khi đưa lãnh đạo về xong, họ trực tiếp gieo hò lên. Chỉ Vưu nói với Giang Lạc là anh sẽ đến muộn một chút, Giang Lạc và họ dứt khoát không rời đi, mà ở lại cục nghiên cứu khoa học chờ. Trong văn phòng cục nghiên cứu khoa học, nuôi một con quỷ cụt đầu và một nhân sâm tinh. Lúc này, Lục Hữu Nhất đang quấn lấy nhân sâm tinh muốn một giọt nước sâm để thoa lên dao của Đằng Tất, để giúp linh hồn tàn dư của Đằng Tất trong đao hồi phục. Tiểu nhân sâm bất mãn hừ hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nói bao nhiêu lần rồi, nước sâm của tôi không có tác dụng gì với đao của anh đâu. Lục Hữu Nhất mặt dày nói, tổ tông ơi, ngài cho thêm một giọt thử xem sao. Tiểu nhân sâm vừa định nói, anh có gọi bố cũng không? Nó liền nhìn thấy ánh mắt của Giang Lạc đứng sau Lục Hữu Nhất, nó lập tức nhụt chí, rưng rưng nước mắt từ râu ria nặn ra một giọt nước sâm nhỏ lên đao. Sau khi nhỏ xong, tiểu nhân sâm đáng thương nhìn về phía Giang Lạc. Cha ơi, nước sâm của con thật sự không có tác dụng gì với nó đâu. Giang Lạc không chút dao động trước sự làm nũng của nhân sâm tinh, quay đầu nói với Lục Hữu Nhất. Đã tìm hiểu thông tin về nước máu của độc bọ cạp cái được phát hiện ở thâm thổ thôn rồi. Nước máu của bọ cạp cái có tác dụng cố hồn và dưỡng âm hồn, đợi tìm được nước máu, có thể đặt linh hồn tàn dư của Đằng Tất vào đó để nuôi dưỡng. Lục Hữu Nhất bỗng nhiên hiểu ra, là thứ mà cậu đã đến cứu hồi đó à? Giang Lạc gật đầu. Khi đó, Giang Lạc đã nói thông tin về đầm nước máu của độc bọ cạp cho 6 gia tộc. Nước máu của độc vĩ bọ cạp đã bị 6 gia tộc chia chác hết, bây giờ cũng không biết đã được vận chuyển đến đâu. Độc vĩ bọ cạp là thứ mà ngay cả Trì Vưu cũng thấy tốt, Giang Lạc đoán chừng có thể kiếm được một chút từ các buổi đấu giá. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thứ đó lại là nước ngâm mình của cậu và Trì Vưu. Khóe miệng Giang Lạc giật giật, vừa hay bên ngoài có người nói. Giang Lạc, Trì Vưu đến rồi, giọng điệu quái dị, có chút khó tả. Lục Hữu Nhất, đi thôi. Giang Lạc giãn mày, cầm áo khoác ngoài đi ra. Cứ ăn cơm trước đã. Lục Hữu Nhất bước nhanh theo sau, xoa tay múa chân. Tối nay nhất định phải làm thịt hai người một bữa ra trò. Giang Lạc đi ra nhìn, những người khác đều chặn trước cửa cục nghiên cứu khoa học, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra ngoài. Sao không ra ngoài? Khóe miệng Giang Lạc nhếch lên, cảm thấy không biết có phải Trì Vưu đã khoe của quá mức, khiến những người khác đều kinh ngạc không nói nên lời. Cậu đi qua nhìn, vẻ mặt lập tức đứng hình. Cục nghiên cứu khoa học vì tính chất đặc biệt của nó, nằm ở một nơi hẻo lánh, xung quanh ít người qua lại. Giờ làm việc ở đây cũng khá tự do và thoải mái, nhưng mấy ngày nay công việc bận rộn, giờ tan làm đã được định đến 7 giờ, cộng thêm họ đã đợi một lúc, lúc này trời đã tối đen. Ngay lúc này, trước cổng cục nghiên cứu khoa học, một hàng xe kiệu trắng toát xếp thẳng hàng. Tua rua trắng rủ xuống bốn góc kiệu, trong ánh trời trầm buồn, những chiếc kiệu này như những chiếc kiệu giấy, nổi bật đến mức có chút rợn người. Trước sau kiệu là những quỷ hồn trang điểm đậm đặc quái dị, chúng cười ngoác miệng cứng ngắc về phía Giang Lạc và những người khác, để lộ hàm răng vàng đáng sợ. Giang Lạc, những người khác, Giang Lạc, Trì Vưu đâu? Hoa Ly từ phía bên kia kiệu bước ra, bộ y phục đỏ của hắn ta cuối cùng cũng mang lại chút sinh khí cho chiếc kiệu màu trắng. Hoa Ly khô khan nói, chủ nhân đã đợi ở tửu trang rồi, đến đón các vị đi kiệu qua đó. Giang Lạc hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười bình thường, quay đầu nói với những người khác. Đi thôi, tối nay xem ra sẽ có không ít bất ngờ. Lục Hữu Nhất và những người khác sững sờ trong khoảnh khắc, sau đó nghĩ đến thân phận ác quỷ của Trì Vưu. Cảnh tượng như vậy dường như cũng rất bình thường, liền bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Giang Lạc nói vậy, họ còn tưởng những chiếc kiệu này là Giang Lạc đặc biệt bảo Trì Vưu chuẩn bị cho họ. Lập tức hớn hở đến bên kiệu, tò mò đi vòng quanh kiệu vài vòng, rồi còn chụp mấy tấm ảnh với những quỷ hồn khiêng kiệu, mới hưng phấn ngồi vào kiệu hoa. Mẹ nó, cái kiệu này mềm thật, Trác Trọng Thu tùy tiện hỏi. Diệp Tầm, cậu chọn kiệu nào? Bên trái hay bên phải? Diệp Tầm nhìn kỹ hai chiếc kiệu, lộ ra vẻ mặt khó xử. Để tôi suy nghĩ một chút. Giang Lạc một mình và Hoa Ly đi sang một bên. Trì Vưu muốn làm gì? Hoa Ly hừ lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Sao tôi biết chủ nhân đang nghĩ gì? Giọng Giang Lạc lập tức lạnh đi. Cậu nhìn thẳng vào đồng tử dọc của Hoa Ly, ngậm ý cảnh cáo tiến lên một bước. Người thật sự không biết. Hoa Ly, người tốt nhất nên trả lời nhanh lên. Hoa Ly đột nhiên nhảy lùi lại, trực tiếp nhảy lên cây bên đường. Hắn ta chỉ vào Giang Lạc, giọng nói chói tai đến khó chịu. Người cái con người đáng ghét này, tránh xa ra. Không ai nhìn thấy, dưới lớp mặt nạ cáo, tay Hoa Ly gần như ngay lập tức đỏ bừng. Giang Lạc, bị bệnh, đúng là chủ nào tớ nấy. Cậu quay người trở lại kiệu của mình ngồi. Một phút sau, Hoa Ly từ trên cây nhảy xuống, lạnh giọng nói. Nâng kiệu lên, Samu vui mừng thò đầu ra khỏi kiệu, hướng về phía kiệu của Giang Lạc lớn tiếng gọi. Giang, chúng ta đi ăn gì vậy? Giang Lạc ngồi trong kiệu vô cảm. Đây là bất ngờ, đến nơi các cậu sẽ biết. Kiệu lắc lư suốt cả quãng đường, hình như đi rất lâu, lại hình như không lâu. Rất nhanh, Giang Lạc đã nghe thấy một giọng nói khàn khàn. Phí vào thành, lòng Giang Lạc khẽ động. Chẳng lẽ họ đã đến quỷ thành? Một lát sau, kiệu lại được nâng lên. Kiệu quỷ có thể cách ly mùi của con người. Giang Lạc nói với những người khác trong nhóm đừng thò đầu ra ngoài. Sau đó tự mình mở rèm cửa kiệu, nhìn ra bên ngoài. Trong đêm tối, đèn xanh lửa đỏ, các loại quỷ quái đi lại trên đường phố. Hai bên đường bán những thứ kỳ quái, đủ mọi thứ. Chủ cửa hàng mặc áo đen ngồi trong góc tối, đôi mắt xanh lè như sói nhìn chằm chằm người đi đường. Quả nhiên là quỷ thành, nhưng không phải Phong Đô quỷ thành. Kiệu được khiêng đến trước một tửu trang rồi dừng lại, Giang Lạc và vài người bước xuống kiệu. Trong tửu trang đèn đuốc sáng trưng, ở cửa đứng hai hàng phụ nữ xinh đẹp xếp thành hàng, mặt họ tái nhợt, môi thì đỏ như máu. Đợi Giang Lạc và những người khác đến gần, họ đồng loạt uyển chuyển cúi người, đồng thanh nói. hoan nghênh quý khách ghé thăm. Họ cũng có một giọng hát hay, ai oán thê lương, như khóc như kể, nói lời chào cũng như đang gọi hồn, khiến người nghe xong đều rùng mình, lông tơ dựng ngược. Giang Lạc, cảm giác ngượng ngùng quen thuộc này, lần gần nhất xuất hiện là khi bị Bách Quỷ đọc lời tỏ tình công khai ở Hậu Sơn Liên Gia. Đến lúc này, Giang Lạc đã có thể khẳng định, đây tuyệt đối là chỉ Vưu cố ý làm cậu mất mặt, tuyệt đối là khiêu khích, trả thù. Lục Hữu Nhất, oa, cái này cũng là một trong những bất ngờ. Giang Lạc cố gắng ngắt lời cậu ta, dẫn đầu bước vào tiểu trang. Bất ngờ không, có kinh ngạc không, cách chương.